Nếu ngươi bất biến thân, như vậy ngươi liền chờ bị giết. Thượng, xử lý Long Thất. Ai có thể xử lý Long Thất? Ta khiến cho hắn đương U Linh Quỷ Quốc đại tướng quân. Hảo, thượng, xử lý Long Thất. Đại lượng U Linh binh lính hướng tới Long Thất xông tới. Long Thất ôm ngực, sừng sững tại đây tòa thành thị trên đường phố. Bốn phương tám hướng, không trung ngầm, toàn bộ đều là U Linh binh lính hướng tới Long Thất xông tới. Bọn họ không có thật thể, nhưng là bọn họ cầm vũ khí đều là thật thể. Này đó U Linh binh lính ăn mặc chiến giáp, cầm vũ khí, một cái chiến giáp U Linh xông tới. Long Thất bỗng nhiên một quyền đem hắn chiến giáp đánh lõm xuống đi. Long Thất chích khai U Linh chiến giáp mũ giáp, hắn phát hiện bên trong rỗng tuếch, một cái U Linh từ chiến giáp bay ra tới. Long Thất nói, nguyên lai là không có thật thể U Linh. Lúc này, vô số U Linh đem Long Thất cuốn lấy. Long Thất, ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi, ha ha ha. Địch Thiên thấy vô số U Linh đem Long Thất vây quanh lên, hình thành một cái trứng ngỗng hình vòng tròn. Long Thất nhắm mắt lại, nhớ tới năm đó ở Thiên Thú Đế Quốc cận chiến cách đấu đại tái bên trong, cán thép đã từng tay không bắt được quá hắn triệu hồi ra tới U Linh. Đây là một loại khí phách, mỗi người phát ra khí phách đều sẽ có một loại lực đánh vào. Lực đánh vào va chạm đến Long Thất trên người, Long Thất chính là hồi ức loại này lực đánh vào. Nếu Long Thất có thể lĩnh ngộ, liền có thể sử dụng cán thép khí phách. Long Thất hồi ức năm đó tình hình, cán thép nhảy dựng lên, dùng tay bắt được U Linh, trực tiếp nháy mắt hạ gục. Một cổ mỏng manh sóng xung kích va chạm đến Long Thất trên người, từ bả vai phát ra. Long Thất bỗng nhiên mở mắt, đem khí phách tập hợp trên vai chấn động, một tay nắm một cái U Linh, cảm giác thức khí phách. U Linh thở săn. Cái gì? Này không phải thiên quân cao tầng tướng lãnh tuyệt học cảm giác thức khí phách sao? Long Thất, ngươi là từ đâu học trở về? Ngươi không phải thiên quân cao tầng tướng lãnh, ngươi không có khả năng hiểu loại này khí phách. Cái này ta liền không cần cùng ngươi công đạo. Long Thất nhảy dựng lên dùng cảm giác thức khí phách, một chân liền đem U Linh cấp đá văng ra. Long Thất trực tiếp đi tới quỷ giới U Linh bên người, bỗng nhiên công kích địch thủ, cường đại lực công kích, đem sở hữu quỷ giới U Linh đánh đến thương tích đầy mình, khủng bố chiến lực, làm người cảm thấy sợ hãi. Bốn phương tám hướng vô số U Linh binh lính xông tới, Long Thất nhảy dựng lên, Long Văn chiến quyền, một quyền đánh qua đi, cường đại khí phách chấn động, phía trước hơn 1000 U Linh binh lính toàn bộ bị chấn khai. Long Thất thế công thực mãnh liệt, làm Địch Thiên nhịn không được muốn cùng Long Thất giao thủ. Ác ma Long Thất, nhân xưng bạo tẩu thiên thần, hảo, hôm nay ta khiến cho ngươi kiến thức một chút thiên quân hạ vị thần Địch Thiên lực lượng. Địch Thiên ở không trung nhảy lên, tốc độ cực nhanh, ở Long Thất bên người hiện lên. U Linh quốc binh lính nở nụ cười, ác ma Long Thất lần này xong đời. Địch Thiên đại người rốt cuộc nghiêm túc, ác ma Long Thất xong đời, ha ha. Đang lúc tất cả mọi người đều thật cao hứng thời điểm, Địch Thiên khí thế càng thêm long trọng, hắn trực tiếp nhảy dựng lên, hướng tới Long Thất trên đầu, bỗng nhiên một quyền, muốn nhất chiêu phải giết, xử lý Long Thất. Long Thất nhẹ nhàng né tránh, bỗng nhiên một quyền ầm vang một tiếng, đánh trúng Địch Thiên khuôn mặt. Địch Thiên cả người bị Long Thất nháy mắt hạ gục. Long Thất đi tới, đối với U Linh quỷ quốc con dân cùng binh lính nói, quốc vương đã bị ta tiêu diệt, từ hôm nay trở đi, cái này quốc gia sẽ từ ta tới đón quản, từ ta tới bảo hộ. Dân chúng bắt đầu là không thể tin được, nhưng là thấy Long Thất một quyền nháy mắt hạ gục một quốc gia quốc vương, bọn họ kêu lớn lên, ác ma Long Thất, ác ma Long Thất, ác ma Long Thất, bảo tẩu thiên thần, bảo tẩu thiên thần. U Linh quỷ quốc vẫn là đối Long Thất phi thường sợ hãi, nhưng là phát hiện Long Thất không ác ý, dân tâm đều khuynh hướng Long Thất, bởi vì Long Thất ở quỷ giới thời điểm đã từng bảo tẩu quá 3 năm, dân chúng đối Long Thất ấn tượng chính là một cái hung thần ác sát, tàn bạo giết chóc máy móc. Dân chúng căn bản không thể tưởng được, Long Thất là tới cứu bọn họ. Ở cao lầu phía trên, Phủng Mặt nhìn Long Thất đánh bại chính mình đệ đệ khống người gây nên hỏa hoạn thần Địch Vân, chụp phủi bàn tay, hảo dạng, làm tốt lắm, ngươi chính là trong truyền thuyết bạo tẩu thiên thần ác ma Long Thất, ta nhìn xem. Địch Vân mở ra huyền thưởng lệnh, mở ra liếc mắt một cái, mặt trên viết, ác ma Long Thất, nhân đầu giới trị 200 triệu đồng vàng, không tồi, không tồi. Long Thất hít mắt, lạnh lùng mà nói, ngươi là người nào? Khống hỏa Địch Vân nói, ta là thiên quân thứ 12 phân phủ căn cứ tư lệnh khống người gây nên hỏa hoạn thần. CM Long Thất mày nhăn lại, kinh hoàng mà nói, ngươi tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn nếm thử một chút ta nắm tay tư vị? Ngươi đánh bại cái kia tiểu tử, là ta đệ đệ. Long Thất nghiêm túc vừa thấy, phát hiện hai người kia diện mạo không sai biệt lắm. Long Thất nói, ngươi đệ đệ đều không phải rất mạnh, ta xem ngươi cũng không phải rất mạnh đi. Phải không? Kia thí nghiệm một chút thực lực của ta. Long Thất cười nói, hảo, vong linh Long Văn biến thân, 10 vạn quỷ binh, xuất kích. Long Thất biết là chủ thần, không thể coi thường, bởi vậy trực tiếp biến thành tầng thứ 3 vong linh Long Văn biến thân. Long Thất tầng thứ nhất biến thân Thanh Long Văn, phụ ra một đòn chí mạng, tự mình chữa trị. Tầng thứ 2 biến thân, Hắc Ám Long Văn biến thân, phụ ra gấp trăm lần công kích. Tốc độ cường hóa tầng thứ 3 vong linh Long Thần biến thân, phụ ra linh hồn dung hợp. Triệu hoán quỷ hồn tầng thứ 5 biến thân, bạo tẩu thiên thần biến thân, phụ ra thiên thần diệt, cuồng bạo. Hiện tại Long Thất đã nắm giữ thiên thần hạ phàm công hệ Long Văn Ác Ma trái cây 4 bộ biến thân mật mã. Đương nhiên, thứ 5 bộ Long Thất là không cần dễ dàng biến thân, bởi vì Long Thất biến thân thứ 5 bộ liền sẽ biến thành một cái không có ý thức kẻ điên, sẽ lung tung tác chiến, không có bất luận cái gì ý thức giết chóc máy móc. Hiện tại Long Thất tuy rằng nắm giữ thứ 5 bộ biến thân mật mã, nhưng là Long Thất là sẽ không dễ dàng biến thân, trừ phi gặp kính tử ma thần cái loại này khủng bố đại nhân vật, bị buộc bất đắc dĩ, ra sức một trận chiến, mới dùng đến đứng đầu phải giết, cũng là liều mạng phải giết. Long Thất biến thân thành vong linh Long Văn hình thái, triệu hoán 10 vạn quỷ binh, cường đại quỷ binh có cương thi, bộ xương khô, u linh, rất nhiều u linh binh lính, đương trường cấp Long Thất hấp thu, đi tới Long Thất bên người, bọn họ thân thể đã chịu Long Thất khống chế, nghe theo Long Thất kêu gọi. Thượng, xử lý cái này chủ thần. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 808, khống hỏa thiên hỏa 899, S580, ALU, 20134/26/23/5206635027073558255800176645. Chương 808, khống hỏa thiên hỏa khống người gây nên hỏa hoạn thần từ cao lầu nhảy xuống, đại lượng cương thi, bộ xương khô người, u linh hướng tới hắn xông tới, khống người gây nên hỏa hoạn thần đem một cái ngón tay giơ lên lão, thiên hỏa. Không trung bên trong xuất hiện một cái thật lớn ngọn lửa phi thường nóng bức, một kích phải giết, tinh hỏa liệu châm, nhất chiêu nháy mắt hạ gục Long Thất triệu hoán 10 vạn binh lính, Long Thất trợn mắt há hốc mồm, nổ mạnh kiếm chủ thần thuộc về cao công loại hình, tuyệt đối không có loại này phải giết, thiêu đốt cực tiên tuy rằng là ngọn lửa hệ liệt cực tiên, nhưng là cùng loại này khống chế thiên hỏa cực tiên hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Long Thất thấy khống người gây nên hỏa hoạn thần khủng bố chiến lực, kinh ngạc mà kêu to nói, đây là cái gì lực lượng? Khống người gây nên hỏa hoạn thần lạnh lùng mà nói, rốt cuộc biết sự lợi hại của ta đi. Long Thất thực khiếp sợ, phi thường khiếp sợ bộ dáng nhìn khống người gây nên hỏa hoạn thần đã lĩnh giáo, thật sự thực khủng bố. Khống người gây nên hỏa hoạn thần gật gật đầu, vậy là tốt rồi. Long Thất đúng không? Ngươi dám không dám cùng ta một trận chiến? Long Thất cười một chút, không cần thiết. Khống người gây nên hỏa hoạn thần nói, chính là, thiên quân hạ đạt mệnh lệnh, làm ta toàn quyền phụ trách bắt ngươi quy án, nhân đầu giới chỉ 200 triệu, ta là thiên quân cao tầng tư lệnh, nếu ta bắt ngươi, thần minh sẽ cho ta 100 triệu, 100 triệu đồng vàng một người đầu, ba chiêu liền bắt lấy ngươi. Long Thất biến thân triệu hoán 10 vạn quỷ binh lúc sau, bị đại diện tích nháy mắt hạ gục lúc sau, linh lực đã chịu rất lớn suy sụp, cho nên Long Thất lực lượng yếu bớt, đánh hồi nguyên hình. Khống người gây nên hỏa hoạn thần nói, Long Thất, ngươi nói ta có phải hay không hẳn là buông tha ngươi đâu. Long Thất nở nụ cười, nếu ngươi tưởng cùng ta một trận chiến, ta sẽ không sợ ngươi, tuy rằng ngươi có được cấp bậc chủ thần khủng bố thực lực. Khống người gây nên hỏa hoạn thần cười một chút, đạm nhiên gật gật đầu, phải không? Bảo tẩu thiên thần Long Thất. Long Thất cười nói, đương nhiên. Khống người gây nên hỏa hoạn thần nhảy dựng lên, hảo. Vậy làm ngươi lĩnh giáo lực lượng của chủ thần. Một cổ nóng bức dòng khí xông tới, Long Thất xông lên đi, bỗng nhiên một quyền, khống người gây nên hỏa hoạn thần, phá khai, Long Thất cũng phá khai, Long Thất quần áo bị thiêu lạn, cả người xoay người rơi trên mặt đất, khống người gây nên hỏa hoạn thần cười dừng ở trên mặt đất, Long Thất nói, thật cường, tiểu tử, ngươi cũng không kém, như thế nào bất biến thân cùng ta một trận chiến? Ta cảm giác ngươi không phải địch nhân, không cần thiết, ta sẽ không tùy tiện giết người. Long Thất nói những lời này là có thể làm khống người gây nên hỏa hoạn thần biết nhân phẩm của hắn. Khống người gây nên hỏa hoạn thần gật gật đầu, đạm nhiên cười, phất tay nói, hảo đi, ta đã biết, vậy như vậy đi, ngươi không đuổi bắt ta. Khống người gây nên hỏa hoạn thần nói, ta phải sẽ đi thiên quân viết một phần báo cáo thư, nói cho ngươi đào tẩu. Nếu ta biết nói ta đánh không lại ngươi, thượng tầng nhất định sẽ nghi ngờ. Vì cái gì buông tha ta? Long Thất nghi hoặc mà nhìn khống người gây nên hỏa hoạn thần. Khống người gây nên hỏa hoạn thần nói, ngươi coi như ta phát thần kinh đi. Không, ngươi là thiên quân, ta nghe nói qua tên của ngươi, ngươi là nhất thủ kỷ luật thiên quân. Long Thất không thể tin được. Khống người gây nên hỏa hoạn thần nói, báo ân, phụ thân ngươi đối ta có ân. Ngươi gặp qua ta phụ thân. Long Thất thực kích động mà đi rồi tiến lên. Khống người gây nên hỏa hoạn thần nói, không cần thiết cùng ngươi nói quá nhiều. Ta ở Huyền Băng Đại Lục, trưởng quản ngọn lửa giáo đình, có duyên phận, tới Thiêu Đốt Đế Quốc tìm ta. Thiêu Đốt Đế Quốc, ở vào Linh Hạch Đại Lục phụ cận Bắc Băng Hải Dương Hàn Băng trên đại lục. Mảnh đại lục này thượng có hai cái quốc gia, một cái là Thiêu Đốt Đế Quốc, thời tiết nóng bức, một cái là Hàn Băng Đế Quốc, thời tiết rét lạnh, một bên là băng thiên tuyết địa, một bên là màu đỏ núi đồi cùng nóng cháy sa mạc. Ở không trung xem đi xuống, băng hỏa lưỡng trọng thiên, sinh ra tiên minh đối lập, địch thiên chính là nơi nào thần. Hán thiên quân hoàn toàn phủ giao cho ba cái thượng vị thần quản lý, chính mình một người đơn thương độc mã, tiếp nhận rồi thần minh mệnh lệnh, trấn thủ Hàn Băng Đại Lục. Hàn Băng Đại Lục địa mạo kỳ lạ, băng quốc cùng hỏa quốc hàng năm chiến tranh, ngọn lửa giáo đình cùng Hàn Băng giáo đình hàng năm chiến đấu kịch liệt, đều chẳng phân biệt thắng bại, nơi nào bị xưng là một cái chiến tranh nhất thường xuyên đại lục. Địch ý trời thức hàm hồ bên trong nghe được chính mình ca ca Địch Vân thanh âm, Địch Thiên đối với Địch Vân kêu lớn lên, ca ca, ngươi rốt cuộc tới sao? Ta muốn cùng ngươi quyết một thắng bại, quyết một thắng bại. Địch Thiên kêu to lên, Địch Vân không để ý tới hắn, rời đi. Có lẽ bọn họ huynh đệ chi gian, quá nhiều mâu thuẫn, căn bản là vô pháp giam ba câu là có thể giải quyết. Cho nên Địch Thiên lựa chọn một cái phương pháp, đó chính là trốn tránh. Địa điểm, Hades quốc. Từ Long Tam bị ma đại nhân đánh bại lúc sau, Long Tam bị nhốt ở Hades ngục giam một loại. Hắn vẫn luôn dùng đầu va chạm vách tường, nội tâm áp lực, thống khổ. Bởi vì nhiều năm như vậy tới, hắn vẫn luôn bại cấp một người, đó chính là trước mặt thiên quân tứ đại trung cực chiến thần chi nhất, thiên quân đại tướng Thanh Long Thần Vương Long Ngũ. Long Tam mỗi một lần đều sẽ bởi vì chuyện này mà cảm thấy khổ sở. Chính là bởi vì Long Ngũ tồn tại mới làm Long Tam cùng hắn đua đòi, mặc kệ Long Tam làm chuyện gì đều so ra kém Long Ngũ. Vì cái gì, ta cái gì đều so bất quá ngươi, năng lực, chức vị, vẫn là tu vi, vẫn là nhân tâm, đều so ra kém ngươi, liền đoạt nữ nhân đều so ra kém ngươi, vì cái gì? Long Tam áp lực mà dùng đầu va chạm vách tường, Bách Thú Vương cùng Quỷ Nhãn Kiếm Khách đều không thể tiến lên khuyên bảo. Hắn là một cái nguy hiểm nhân vật, sắc mờ ma đại nhân đem bọn họ toàn bộ vây lên, dùng hắc ám hạt xích sắt khảo ở Bách Thú Vương, dùng bó tiên xích sắt khảo ở Long Tam cùng Quỷ Nhãn Kiếm Khách. Đang lúc ma đại nhân tới thời điểm, Long Tam lập tức trở nên phi thường lạnh nhạt, có lẽ hắn không nghĩ trước mặt ngoại nhân biểu hiện chính mình. Hắn đứng lên, lạnh nhạt mà nhìn ma đại nhân cùng hắc báo quyền thần còn có đế vương kiếm. Không hổ là Hades thủ hạ đệ nhất nhân, ma đại nhân, ở linh hạch đại lục bên trong, ta bại trận cho ngươi. Long Tam phe phẩy đầu cười nói. Ma đại nhân đạm nhiên cười, nếu ngươi không phải ăn Long Thất một quyền một đòn chí mạng, gõ rớt ngươi tiểu tử này, chính là một cái yêu cầu cao độ sống nha. Long Tam lạnh lùng cười, gật gật đầu nói, cái này ngươi biết liền hảo. Nói đi, chúng ta cũng coi như huynh đệ một hồi, có cái gì liền đi thẳng vào vấn đề. Ta nhưng không muốn cùng ngươi loại này tiểu nhân xưng huynh gọi đệ, tuy rằng ngươi nhị ca Long Nhị Long Thiên Văn, kia tiểu tử, thủ đoạn phi thường nhanh nhẹn, nhưng là lại không học ngươi giống nhau, cả ngày nghĩ một ít mưu kế hại người. Ngươi loại tính cách này không phải ta thích. Ma đại nhân cười ha ha lên, có thể nhiều như vậy vô nghĩa sao? Long Tam lạnh lùng cười, hừ, ta xem ngươi tới cũng không phải hảo tâm, năm đó ta cùng với ngươi tranh bá, bại bởi ngươi, ngươi liền tới nơi này nhục nhã ta. Ma đại nhân cười một chút, đừng lấy ngươi tiểu nhân tâm tới xem ta, ta không phải cái gì quân tử, nhưng là dù sao cũng phải cũng sẽ không làm chính mình đệ đệ đảm đương thành công cụ, chuyện này thế nhân đã biết, đều ở nhục mạ ngươi là xúc sinh, Hades hoàng đối với ngươi coi như thân tử, ngươi không nghe hắn khuyên bảo, tấn công thượng đại lục, hiện tại làm thiên quân đem tội danh trách cứ tới rồi Hades vương trên đầu, chúng ta cùng thiên quân tổng bộ sớm hay muộn có một trận chiến, đương nhiên lần này ta tới cũng không phải cùng ngươi nói nhiều như vậy vô nghĩa, quỷ nhãn kiếm khách, là Hades hoàng thưởng thức một cái kiếm khách, ngày này Hades để cho ta tới, phóng thích hắn, làm hắn tự do. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 809, tấn công cương thi quốc 897-S-600-A-L-U-2013-4-2-6-2-3-5-2-0-1-6-6-3-5-0-2-5-7-0-9-0-9-6-0-2-7-7-3-1-2-4-4-8-7-8. Chương 809, tấn công cương thi quốc. Nghe được này phiên lời nói, Long Tam khóe miệng hợp lại, phất phất tay nói, khiến cho hắn tự do đi. Quỷ nhãn kiếm khách đứng lên, đi tới lan can phía trước. Hắn cười nói, nếu ngươi hiện tại thả ta, ngươi sẽ không sợ ta cùng năm đó giống nhau, đi công kích Hades sao? Có lẽ ta sẽ làm như vậy, bởi vì Long Tam làm ta huynh đệ, ta cùng với hắn đồng sinh cộng tử như vậy năm, đối, sai sự tình đều đã làm. Hôm nay Long Tam gặp nạn, ta như thế nào có thể vứt bỏ hắn không màng? Bách Thú Vương nghe xong quỷ nhãn kiếm khách này phiên lời nói, Bách Thú Vương cảm thán lên, lại nhớ lại, ở Lăng La đám người tới nghĩ cách cứu viện thời điểm, Bách Thú Vương đã từng cùng quỷ nhãn kiếm khách, hai người ở tuyết địa bên trong uống rượu nói chuyện, quỷ nhãn kiếm khách nói đã trợ giúp Long Tam cống hiến linh hạch đại lục, chính mình cũng tính toán thoái ẩn giang hồ, nhưng là, không thể tưởng được chính là, đương Long Tam gặp nạn thời điểm, quỷ nhãn kiếm khách đối hắn không rời không bỏ. Loại này tinh thần, làm Bách Thú Vương rất là cảm động. Bách Thú Vương sắc mặt trầm xuống, thâm trầm một chút, đối quỷ nhãn kiếm khách nói, rất nhiều người đều nói, quỷ nhãn kiếm khách là một cái đường đường chính chính quân tử. Ta Bách Thú Vương Ngạo Thiên tuy nói cùng ngươi đương nhiều năm như vậy bằng hữu, ta cũng là nửa tin nửa ngờ, nhưng ngươi hôm nay có thể làm ra loại này hành động, ta xác thật rất bội phục. Quỷ nhãn kiếm khách tiếp theo Ngạo Thiên nói tiếp, Long Tam làm bằng hữu của ta, tuy rằng hắn có phải hay không một cái người tốt, nhưng là lại đối ta có ân huệ. Hiện tại Long Tam xuống dốc, nếu ta rời đi, đó chính là một cái bất nhân bất nghĩa tiểu nhân. Mà đại nhân mỉ thượng đôi mắt, nhìn Bách Thú Vương Ngạo Thiên, lạnh lùng cười, nói như vậy, Bách Thú Vương Ngạo Thiên, ngươi cũng là sẽ không rời đi Long Tam. Bách Thú Vương ngửa mặt lên trời cười to, cười đến phi thường cuồng dã, hắn hít mắt đi rồi đi lên. Đối với ma đại nhân nói, nhớ kỹ, ta Bách Thú Vương tuy rằng là một cái tiểu nhân, nhưng là, ta cùng với Long Tam vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, hắn liền dường như ta thân ca ca giống nhau, ta sẽ không phản bội hắn, muốn chết cùng chết, muốn sống cùng nhau sống. Ma đại nhân tựa hồ minh bạch, hắn mang theo hai cái bộ hạ rời đi, trước khi đi thời điểm ma đại nhân ném xuống một câu, Long Tam, ngươi có hai cái hảo huynh đệ a, ha ha ha ha. Mà đại nhân ngửa mặt lên trời cười to rời đi. Ở cô độc bên trong Long Tam, bỗng nhiên cảm giác được một tia ôn nhu. Không sai, hắn xác thật là có hai cái tốt huynh đệ. Long Tam phi thường cảm động. Bách Thú Vương cùng quỷ nhãn kiếm khách, cũng không có cách hắn mà đi, mà là đối hắn không rời không bỏ tinh thần. Xác thật đả động Long Tam. Long Tam khóe miệng hợp lại, ai nói ta hai bàn tay trắng, ta ít nhất còn có hai cái huynh đệ. Bách Thú Vương, quỷ nhãn kiếm khách, cảm ơn các ngươi, cảm ơn, cảm ơn. Long Tam nói cảm ơn thời điểm, ngữ khí phi thường trầm trọng. Xác thật, hắn lòng tự trọng đã chịu đả kích thật lớn. Long Ngũ trở thành hắn một cái bóng ma. Có lẽ Long Tam bản tính không xấu. Có lẽ Long Tam có cái gì lý do khó nói. Đừng nói nữa, chúng ta đều là bằng hữu. Bách Thú Vương cùng quỷ nhãn kiếm khách, đi rồi tiến lên, đi tới lồng sắt phía trước. Bọn họ từng người vươn nắm tay. Tuy rằng nói không có đụng tới đối phương nắm tay, nhưng là, bọn họ hữu nghị lại tính cả ở bên nhau. Ở quỷ giới như vậy hắc ám thống trị thế giới bên trong cao tầng 3 cái thành viên. Tuy rằng nói làm không ít thương thiên hại lý sự tình, bọn họ lại là ba cái phi thường thiết bằng hữu. Về Long Tam, đối hữu nghị xem đến như vậy trọng người, như thế nào liền sẽ đối Long Thất hạ loại này độc thủ đâu? Đánh chết không rời thân huynh đệ, những lời này chẳng lẽ ở Long Tam trong mắt thật sự không đáng một đồng sao? Chẳng lẽ Long Tam chỉ xem hữu nghị, không để bụng thân tình? Hết thảy đều thành nghi hoặc. Trở về quỷ giới, Long Thất đã đem U Linh quỷ quốc bắt lấy tới. Địch Thiên bị hắn ca ca Địch Vân mang đi. Đang lúc mọi người hô to bảo tẩu thiên thần vạn tuế thời điểm, Độc Cô Phong cũng đi tới cương thi quỷ quốc thủ đô, Vô Danh Quỷ Thành. Vô Danh Quỷ Thành nguyên bản là một tòa không có tên thành thị, sau lại bởi vì cái này địa phương dễ thủ khó công, tứ phía đều là vách đá, cho nên nơi này bị quỷ hút máu Vương Quế Kiến Hào cải danh vì Vô Danh Quỷ Thành. Vô Danh Quỷ Thành ở vào địa phương, liền dưới mặt đất, nếu đi vào, muốn thông qua địa đạo đi vào, thành thị mặt trên là một mảnh đất trống phía trên, một mảnh hoang vu. Độc Cô Phong đi tới nơi này, rút ra kiếm, cảm ứng được mai phục, xuất hiện đi, nếu không ta liền công kích. Lúc này, dưới mặt đất quật khởi đại lượng tang thi, bọn họ không có bất luận cái gì ý thức, giống như bị người khống chế giống nhau. Nơi này là Quế Kiến Hào quốc gia, Quế Kiến Hào làm quỷ hút máu vương, hắn đánh bại cương thi quốc vương, trở thành mới nhất cương thi quốc vương. Mục đích của hắn chính là thay thế Long Tam, trở thành quỷ giới tân chính phủ thống trị giả. Này không phải Quế Kiến Hào một người ý tưởng, đi tham dự quá linh hạch đại lục chiến dịch sở hữu tướng lãnh, bọn họ đều là có loại suy nghĩ này. Xác thật, quỷ giới hiện tại lâm vào một cái phi thường thời kỳ. Nếu không đem quỷ giới nạp vào chính mình chướng hạ, như vậy liền phải vâng mệnh với người, trở thành người khác bộ hạ. Cho nên đối mặt loại tình huống này, Quế Kiến Hào lập tức xuất lĩnh cương thi quỷ quốc tự lập vì vương. Chính là, hắn được đến đáng tin cậy tin tức, nói Long Thất mạnh nhất thủ hạ Độc Cô Phong đang theo hắn nơi này bách cận, mà nhiên Quế Kiến Hào thiết hạ cương thi phục binh, chờ Độc Cô Phong lại đây, liền nhất cử đem Độc Cô Phong cấp tiêu diệt. Cương thi binh lính bại lộ vị trí lúc sau, bọn họ thành phê hướng tới Độc Cô Phong xông tới, từ trên mặt đất quật khởi tới cương thi. Om các loại bộ dáng đều có, hơn nửa phi thường lợi hại. Độc Cô Phong cảm ứng được này phê cương thi, không có một vạn đều có 8000. Độc Cô Phong trong tay Bắc Thần Thiên Lang nhận, bắt đầu phát run, hắn khóe miệng lộ ra mỉm cười. Bắc Thần Thiên Lang nhận, ngươi nhịn không được sao? Kia không phải vừa lúc sao? Đến đây đi, ta cùng nhau chiến đấu đi. Độc Cô Phong hét to một tiếng, dọc theo phía trước nhảy. Độc Cô Phong hướng tới sông tới cương thi huy kiếm, kiếm vương khí phách, gió xoáy thức. Độc Cô Phong kiếm khí hóa thành gió xoáy, đem phía trước cương thi toàn bộ thổi bay tới, ở không trung bị chảm đánh. Hoa, hoa, hoa thanh âm không ngừng vang lên, nhất chiêu khí phách, làm phía trước cương thi rất nhiều tử vong, bị chém eo, hoặc là bị cắt chi, các loại cách chết đều có. Độc Cô Phong từ đơn quỳ xuống đất thượng đứng thẳng eo, thanh kiếm thu hồi tới. Gió xoáy khí phách, tiếp tục lăn lộn, càng lăn càng lớn, cơ hồ đem xông lên cương thi toàn bộ hủy diệt. Mai phục tại phía trước Quế Kiến Hào rốt cuộc ý thức được, trước mắt thiếu niên này kiếm khách, cũng không phải là người bình thường, hắn là trong truyền thuyết có được kiếm vương danh hiệu người. Quế Kiến Hào đi ra, rút ra kiếm, dọc theo phía trước đi qua, đi tới Độc Cô Phong phía trước thời điểm, Quế Kiến Hào nở nụ cười khổ nói, nghe đồn bên trong Hồng Y Kiếm Vương Độc Cô Phong, quả nhiên danh bất hư truyền nha. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, Vô Danh Quỷ Thành, chính thức nạp vào ta chướng hạ, biết điều, cút ngay cho ta, nếu không nói, liền ngươi cùng cấp chém. Quế Kiến Hào nở nụ cười khổ, tiểu tử, đừng xem thường ta, ta cũng là dùng kiếm cao thủ. Độc Cô Phong lạnh lùng mà vừa nói, ngươi không đủ tư cách cùng ta chiến đấu. Quế Kiến Hào sau lưng cương thi kêu gọi lên, đương nhiên, này đó cương thi thanh âm phi thường khàn khàn, Độc Cô Phong căn bản nghe không rõ ràng lắm bọn họ ở kêu to cái gì, chỉ là biết này đó cương thi phi thường hưng phấn, xem ra là đang xem Quế Kiến Hào cùng Độc Cô Phong sinh tử đánh giá. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 810, Khô Lâu Vương Long Thiên Tuyệt 895S 589, 20134/26/23/5206635052571054084781438134064. Chương 810, Khô Lâu Vương Long Thiên Tuyệt Độc Cô Phong cong lưng, thanh kiếm rút ra, nhảy, mặt đất bị Độc Cô Phong đạp vỡ ra. Độc Cô Phong tốc độ giống như cung tiễn giống nhau, vẩy ra mà qua. Quế Kiến Hào lạnh lùng cười, ta sẽ không thua, ta là quỷ giới cương thi quỷ quốc tân nhiệm quốc vương. Quế Kiến Hào dùng kiếm chặn Độc Cô Phong công kích, ầm vang một tiếng, Quế Kiến Hào kiếm bị chém đứt, Độc Cô Phong kiếm trực tiếp chém trúng Quế Kiến Hào ngực. Quế Kiến Hào ngực xuất hiện một đạo vệt đỏ, hắn kinh ngạc mà xông ra đôi mắt, kêu to lên, vì cái gì, như vậy cường. Nói xong, cả người ngã xuống trên mặt đất, cương thi quân đoàn toàn bộ bị kiếm vương Độc Cô Phong khủng bố uy lực dọa đến, bọn họ không hẹn mà cùng lui ra phía sau. Độc Cô Phong lạnh lùng mà nói, ta nói rồi, ngươi không đủ tư cách làm đối thủ của ta, vì sao ngươi không tin? Nói xong, Độc Cô Phong thanh kiếm đặt ở phía sau, tiếp tục đi tới. Không đến 3 cái giờ, Độc Cô Phong tan rã cương thi quỷ quốc, đem cương thi quỷ quốc khống chế được. Ở cùng thời gian, Lôi Quảng bên này xuất hiện như vậy cùng loại tình huống. Bộ xương khô quỷ quốc quốc vương là Long Thất 10 vạn năm trước tổ tiên ra Long Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt bị ngầm tầng thứ 2 hồn đại nhân cấp khống chế được, biến thành một cái không có tình cảm giết chóc máy móc. Đương nhiên, lúc trước, Long Thất ở Thiên Quân tham gia quân ngũ thời điểm, đã từng cùng Long Thiên Tuyệt từng có một hồi đánh giá. Khi đó, Long Thiên Tuyệt bị hồn đại nhân phái lại đây chặn đường Long Thất đường đi, kết quả cùng Long Thất đối làm một hồi. Sau lại, hồn đại nhân mua một cái nhân tình, đem không hảo khống chế bộ xương khô quỷ vương Long Thiên Tuyệt đưa cho Long Tam. Long Tam cũng không biết hắn chính là năm đó thiên hồn anh hùng Long Thiên Tuyệt, cũng chính là đại chiến quỷ tường ma nhân, cứu lại thiên hồn đại lục anh hùng. Chuyện này phát sinh ở 10 vạn năm trước, năm đó quỷ tường ma nhân lợi dụng thông linh thuật triệu hoán năm thú, trở thành đời thứ nhất năm thú kỵ sĩ, phi thường lợi hại một cái ma nhân, hắn suýt nữa chi phối thiên hồn đại lục. Khi đó, Long gia có một người, kêu Long Thiên Tuyệt, là Long Thất gia tộc tổ tiên, cũng là Long Thiên Phong đệ đệ. Long Thất gia tộc, Long Thiên Chiến là thành gia đã khuya, 8.000 năm trước mới thành gia, sinh hạ 8 hải tử. Kỳ thật Long gia có rất nhiều cái chi nhánh, Long Thiên Chiến không thuộc về Long Thiên Tuyệt cái này chi nhánh ra tới, cho nên không thể đem Long Thiên Chiến xếp vào Long Thiên Tuyệt hậu đại. Nói lên Long Thiên Tuyệt, 10 vạn năm trước, đã từng ở Thiên Hồn Đại Lục Thượng, đã làm một kiện oanh động sự tình, đó chính là vì bảo vệ Thiên Hồn Đại Lục, cùng cường đại năm thú kỵ sĩ một thế hệ quỷ tường ma nhân đại chiến, hắn bị năm thú kỵ sĩ cấp bắn chết. Sau khi chết, làm một giấc mộng, mơ thấy một cái sườn xám thanh niên, cũng chính là kiếm hoàng Lý Duy Tư. Lý Duy Tư dùng thời gian lực lượng, yên lặng người thường, đưa cho Long Thiên Tuyệt một quyển sắc tình tiểu thuyết, hơn nữa nói cho đánh bại năm thú kỵ sĩ phương pháp. Long Thiên Tuyệt đánh bại năm thú kỵ sĩ, trở thành anh hùng, nhưng là năm thú tinh hạch, bị Long Thiên Tuyệt phong ấn tại trong hồng hoang, chuyện này không có người biết. Lúc ấy, Đường gia tổ tiên đã biết bí mật này, kết quả là đem bí mật này giấu ở tinh hạch bên trong. Đường gia mỗi một thế hệ gia chủ đều sẽ truyền thừa bí mật này, một truyền chính là 10 vạn năm. 10 vạn năm sau, Đường Cam đem chuyện này nói cho Đường Lực cùng Đường Phát, Đường bọn họ đi nóng cháy hồng hoang tìm được phong ấn ma vương chi tâm, cũng chính là năm thú tinh hạch. Đường Lực cùng Đường Phát được đến năm thú tinh hạch cũng không coi trọng, bởi vì bọn họ lúc ấy đã là phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên. Cho nên, bọn họ đem năm thú tinh hạch đặt ở tầng hầm ngầm bảo khố bên trong. Lại qua 400 năm, thiếu niên thời kỳ Đường Thiên, quét tước vệ sinh vô tình được đến năm thú tinh hạch. Do đó, đời thứ 2 năm thú kỵ sĩ ra đời, lúc trước ở Thiên Hồn Đại Lục đem Long Thất đánh cho tàn phế năm thú kỵ sĩ, còn có hiện tại ở 7 đại ám hắc phá phôi thần chi nhất, sử thượng mạnh nhất sát thủ linh hào nhất đột nhiên thủ hạ năm thú kỵ sĩ Đường Thiên. Kỳ thật ngọn nguồn chính là bởi vì năm đó Long Thiên Tuyệt đánh bại đời thứ nhất năm thú kỵ sĩ, không có làm được sạch sẽ, đem năm thú tinh hạch hủy diệt, do đó mà làm cho. Nói lên Long Thiên Tuyệt, hắn bị quỷ tường ma nhân Vizers cảm nhiễm, thân thể không ngừng hư thối, cuối cùng biến thành hiện tại một khối hoàn mỹ bộ xương khô chiến sĩ. Hiện giờ hồn đại nhân bởi vì biết Long Thiên Tuyệt không hào khống chế, cho nên liền đem Long Thiên Tuyệt đưa cho Long Tam làm lễ vật. Quỷ giới luân hãm lúc sau, Long Thiên Tuyệt bị bộ xương khô quỷ vương khai quật ra tới, vốn dĩ tưởng khống chế hắn, làm chính mình trở thành quỷ vương lợi thế, ai biết, Long Thiên Tuyệt tựa hồ có được ý thức, hơn nữa vẫn là tà ác ý thức. Hắn giết đã chết bộ xương khô quỷ vương, trở thành bộ xương khô quỷ quốc tân quốc vương. Lôi Quảng trăm triệu không thể tưởng được, hắn gặp được địch nhân, so với Long Thất cùng Độc Cô Phong gặp được hai cái món lòng tới cường đại. Lôi Quảng đang lúc hướng tới bộ xương khô quỷ quốc đi tới, này dọc theo đường đi, hắn nhớ không rõ chính mình đánh nát nhiều ít cái bộ xương khô chiến sĩ. Đi tới phía trước, vô số bộ xương khô người ăn mặc chiến giáp, cầm các kiểu vũ khí, đối với Lôi Quảng, bọn họ dường như thực bất hữu thiện bộ dáng. Lôi Quảng nhìn cũng phiền lòng, Lôi Quảng sắc mặt trầm xuống, đạm nhiên mà nói, ta nghe nói, ngươi chính là nghe đồn bên trong bộ xương khô quỷ vương đi. Long Thiên Tuyệt đứng lên, chỉ vào Lôi Quảng, lạnh lùng mà nói, ta là bộ xương khô người ma Long Thiên Tuyệt, cũng không phải quỷ lâu quỷ vương kia tiểu tử, hắn đã bị ta tiêu diệt. Bộ xương khô người ma, Long Thiên Tuyệt sao? 10 vạn năm trước, oanh động thiên hồn đại lục anh hùng nhân vật, như thế nào chỉ còn lại có một đôi bạch cốt? Lôi Quảng nhớ tới Long Thiên Tuyệt chuyện xưa, kia chính là một cái anh hùng nhân vật, đạm nhiên Long Thiên Tuyệt đã ở nhân gian biến mất rất nhiều năm. Ông như thế nào sẽ ở quỷ giới xuất hiện đâu? Lại còn có thành bộ xương khô người ma. Nghe được bộ xương khô người ma tên, Lôi Quảng không biết vì cái gì có một loại sờn tóc gáy cảm giác. Long Thiên Tuyệt nói cho Lôi Quảng, nguyên bản hồn đại nhân biết hắn khôi phục ý thức, sẽ đối chính mình có thương tổn, cho nên liền đem chính mình là đưa cho Long Tam đương lễ vật. Long Tam khinh thường hắn là một cái bộ xương khô người, cho nên liền thuận nhân tình đem hắn đưa cho bộ xương khô quỷ vương. Long Tam luân hãm lúc sau, bộ xương khô quỷ vương giống như đã từ cổ điển tư liệu bên trong tra ra bộ xương khô người ma Long Thiên Tuyệt khủng bố thực lực. Cho nên, muốn lợi dụng bộ xương khô người ma giúp hắn trở thành quỷ vương, ai biết, bộ xương khô người ma đem hắn giết, là không muốn làm người chó săn, chính là cái này lý do đem bộ xương khô quỷ vương xử lý, trở thành tân bộ xương khô quỷ vương. Bộ xương khô binh đoàn ủng hộ dưới, Long Thiên Tuyệt uy phong lẫm lẫm, dọc theo Lôi Quảng phương hướng đi tới. Nghe đồn, thiên hồn anh hùng Long Thiên Tuyệt, nếu rơi xuống kết cục này sao? Lôi Quảng là một cái phi thường tôn trọng anh hùng người, Long Thiên Tuyệt năm đó xác thật là thiên hồn đại lục thượng có thể đếm được trên đầu ngón tay anh hùng nhân vật, chính là hiện tại thấy hắn sa đọa đến nước này, Lôi Quảng tâm tình phi thường áp lực, lạnh lùng mà đối bộ xương khô người ma Long Thiên Tuyệt nói, hay là ngươi là của ta đối thủ, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy thực vinh hạnh sao? Long Thiên Tuyệt nói, từ tiến vào quỷ giới, bộ xương khô quỷ vương cho ta giáo huấn hắc ám lực lượng, cuối cùng phá tan ta tư duy, kích hoạt rồi ta tư tưởng, làm ta khôi phục ý thức, thật là duyên phận nha. Bộ xương khô người ma Long Thiên Tuyệt, bị bộ xương khô quỷ vương giáo huấn hắc ám lực lượng, nguyên bản là muốn cho hắn càng cường đại hơn, ai biết, làm hắn có phản kháng ý thức. Cuối cùng bộ xương khô quỷ vương bị Long Thiên Tuyệt diệt. Long Thiên Tuyệt trở thành bộ xương khô quỷ quốc quân vương. Đi tìm chết đi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 811, hàng phục bộ xương khô quốc 876S596 2013/4/26/23/5/2016/63/5025/7167819/7620/0307944. Chương 811, hàng phục bộ xương khô quốc. Lôi Quảng nhảy dựng lên, cuồng hổ biến thân. Lôi Quảng biến thành vẫn luôn hổ người, tốc độ cực nhanh, lực công kích cực cường, bỗng nhiên một quyền đánh tiếp, bộ xương khô người ma Long Thiên Tuyệt một chắn, Lôi Quảng chấn khai. Lôi Quảng kinh ngạc mà nói, chẳng lẽ Tiểu Phong cùng đại ca cũng đang ở khổ chiến sao? Bọn họ hai cái như vậy thực lực không tồi, hẳn là vấn đề không lớn. Bộ xương khô người ma lạnh lùng mà nói, ngươi là Lôi Vương nhi tử đi. Lôi Quảng hơi hơi gật gật đầu, không sai, ta chính là kia hỗn đản nhi tử. Ta và ngươi phụ thân năm đó chính là bạn tốt. Long Thiên Tuyệt nói, hôm nay, ta liền xem ở phụ thân ngươi phân thượng, thả ngươi một con ngựa đi, ngươi đi đi. Hừ, nếu ta không đi đâu. Lôi Quảng ý chí lực phi thường kiên định, Long Thiên Tuyệt huy một chút tay, người tới, đem hắn đuổi đi. Đại lượng bộ xương khô người cầm các loại vũ khí hướng tới Lôi Quảng xông tới, mãnh hổ giết người quyền. Lôi Quảng nhảy dựng lên, một quyền đánh qua đi, không khí hóa thành lão hổ, va chạm qua đi, bộ xương khô toàn bộ tản ra, rơi trên mặt đất, rơi rớt tan tác, Lôi Quảng một chân đem một cái bộ xương khô đá văng ra, hiện tại hẳn là đến chủ lực lên sân khấu đi. Long Thiên Tuyệt lạnh lùng cười, không biết tốt xấu tiểu quỷ, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn ta ra tay sao? Đừng nhiều như vậy vô nghĩa. Long Thiên Tuyệt chợt lóe ở Lôi Quảng đỉnh đầu, bỗng nhiên một quyền, Lôi Quảng tránh thoát, Long Thiên Tuyệt một quyền đánh vào trên mặt đất, đại địa vỡ ra, hai bên, Lôi Quảng thấy thế, hoảng sợ, khó có thể tin biểu tình nở nụ cười khổ, thật sự có như vậy cường sao? Ngươi nói đi. Long Thiên Tuyệt lạnh lùng mà nở nụ cười, Lôi Quảng hừ một chút, đứng lên, xem ra, nếu ta không nghiêm túc nói, có lẽ ta sẽ bị ngươi cái này quái vật giết chết. Lôi Quảng nhảy dựng lên, một quyền đánh chữ Long Thiên Tuyệt trên người, Long Thiên Tuyệt xương cốt giống như sắt thép giống nhau kiên cố, đang một tiếng, Lôi Quảng đạn trở về. Long Thiên Tuyệt lật qua thân, ngã xuống trên mặt đất, ta thua. Lôi Quảng chụp đánh một chút bả vai, đạm nhiên mà nói, đổi là trước đây, ta căn bản không phải ngươi địch thủ. 3 năm tới, ta vẫn luôn đi theo Tử Thử Thú Vương học tập khí phách, khắc chế ngươi khí phách, cũng là tử thử khí phách bên trong trong đó bên trong. Long Thiên Tuyệt màu đỏ đôi mắt, biến mất, hắn tới đột nhiên, đi vô ảnh vô chung, Lôi Quảng đi tới trên đài cao, nhổ xuống cờ xí, đối với phía dưới kêu to lên, từ hôm nay trở đi, cái này quốc gia, sẽ bị ta khống chế. Lôi Quảng hoàn thành nhiệm vụ, hoàn toàn không thoải mái. Ở mặt khác một bên, Lăng La dùng mưu kế khống chế Quỷ Hồ Quốc. Quỷ Hồ Quốc lâm vào Lăng La chướng hạ. Đến nỗi Lý Chí Hào mang theo cổ kỳ đi tìm Quỷ Hải Quốc Lãng Quỷ một nhà. Ở Lãng Quỷ một nhà trợ giúp dưới, giải quyết ma chơi quốc. Bọn họ gần dùng một ngày thế giới, khiến cho 5 cái quốc gia tan rã. Chuyện này, truyền tới Lôi Thiên Bá lộ tai. Lôi Thiên Bá, nghe được loại chuyện này, hắn căn bản là không thể tin được đây là thật sự. Lôi Thiên Bá vẫn luôn phủ nhận, không có khả năng, không có khả năng, sao có thể là thật sự. Đi vào tới báo tin bạo phá cực tiên cùng phá triều cực tiên, cười lên, nguyên bản, chúng ta cũng không tin, chính là, quỷ giới cảnh báo tín hiệu toàn bộ tiêu trừ. Hiện tại Long Thất bọn họ đã khống chế quỷ giới 70% lãnh thổ. Triệu Anh Nghiên nói, Long Thất bọn họ thật sự quá lợi hại, chẳng lẽ sẽ không sợ, bọn họ sẽ phản kháng chúng ta sao? Nghe xong Triệu Anh Nghiên băn khoăn, Lôi Thiên Bá phất phất tay, tuy rằng ta cùng Long Thất tiếp xúc thời gian không phải rất dài, nhưng là ta đối Long Thất vẫn là tương đương hiểu biết, Long Thất là sẽ không màng chính mình muội muội cùng bằng hữu không màng, cho nên qua không bao lâu, Long Thất bọn họ liền sẽ trở về, đem chính quyền giao cho ta, như vậy ta liền sẽ thuận lợi trở thành quỷ vương, ha ha ha ha. Cheese lạnh lùng mà đối Lôi Thiên Bá nói, đừng vui vẻ đến sớm như vậy. Chân chính nan đề vẫn là ở phía sau đâu. Nghe được nan đề 2 chữ thời điểm, Lôi Thiên Bá nói, như vậy, chúng ta hẳn là như thế nào làm? Chi giáo Lôi Thiên Bá, nghĩ cách làm Long Thất trợ giúp hắn, ở bộ xương khô quỷ quốc thủ đô quỷ thần lĩnh vực. Y dược có thể đến quỷ thần lĩnh vực, có thể ở nơi nào, giải khai thất tình lục dục kiếm bí mật. Tục truyền nói, năm đó quỷ vương một thế hệ địa ngục chiến thần, được đến thất tình lục dục ác ma trái cây cổ trận. Liền phong tỏa ở quỷ thần lĩnh vực bên trong. Nếu phải được đến thất tình lục dục ác ma trái cây, cần thiết muốn phù hợp 3 cái điều kiện. Đệ nhất thất sắc thải hồng hoàn, đệ nhị thất sắc thải hồng kiếm. Thất sắc thải hồng hoàn bọn họ đã được đến, thất sắc thải hồng kiếm cũng ở chi trợ giúp dưới được đến. Hiện tại mấu chốt nhất điều kiện chính là đi quỷ thần lĩnh vực, tìm được năm đó địa ngục chiến thần phong ấn tại quỷ thần lĩnh vực cổ trận. Chỉ cần ở nơi nào được đến lực lượng, như vậy, Lôi Thiên Bá sẽ trở thành sử thượng mạnh nhất cực tiên, thất tình lục dục cực tiên. Đây là có thể khống chế nhân tâm linh cực tiên. Ngươi là nói, nếu được đến thất tình lục dục ác ma trái cây, có thể trở thành khống chế nhân tâm linh cực tiên. Lôi Thiên Bá nghe được này phiên lời nói, trong nội tâm phi thường kích động, chi gật gật đầu, cho nên, ta nói rồi, trở thành thất tình lục dục cực tiên. Chẳng khác nào được đến toàn bộ thế giới. Lôi Thiên Bá nghe được này phiên lời nói, kích động mà nói, nếu ngươi nói chính là thật sự lời nói, kia thật sự thật tốt quá, ha ha ha. Long Thất một đám người rốt cuộc đem quỷ giới 5 cái quốc gia toàn bộ tiêu diệt. Bọn họ dựa theo phía trước ước định, hoàn thành nhiệm vụ liền đi Tân Quỷ Thành tập hợp. Ở Tân Quỷ Thành bên trong, đã truyền đến 5 cái quốc gia luân hãm tin tức. đương mọi người biết chuyện này là Long Thất cùng hắn bộ hạ làm lúc sau, ca nhu côm mọi người đều hô to ác ma Long Thất vạn tuế. Thực mau Long Thất danh khí liền ở quỷ giới thịnh truyền khai. Long Thất đi tới Tân Quỷ Thành, các đồng bọn đều ở lăng la phủng mặt, nói lên hắn như thế nào có mưu kế xử lý quỷ hồ quốc lúc sau. Độc Cô Phong bọn họ nghe được phi thường nhập thần. Đang lúc này, Long Thất cũng đã trở lại, tất cả mọi người đều đi lên nghênh đón, chia sẻ một chút bọn họ như thế nào đem một quốc gia xử lý trải qua. Chính là, lăng la lại không phải thực vui vẻ, bởi vì chân chính nguy hiểm sự tình còn đang chờ bọn họ đâu. Chỉ cần Lôi Thiên Bá một ngày chưa từ bỏ ý định nói, như vậy bọn họ liền một ngày vẫn là ở nguy hiểm giai đoạn. Lăng la đang ở lo lắng một ít khả năng muốn phát sinh sự tình, thấy Long Thất bọn họ đã trở lại, lăng la sắc mặt trầm xuống, đi tới Long Thất bên người, như thế nào, hiện tại năm cái quốc gia đều luân hãm, ta tưởng Lôi Thiên Bá lập tức liền sẽ đối chúng ta đưa ra cuối cùng một cái yêu cầu. Lăng la, ta tới hỏi ngươi, Lôi Thiên Bá cuối cùng một cái yêu cầu ngươi biết là cái gì sao? Ngươi là chúng ta nơi này thông minh nhất người, ngươi hẳn là biết đến. Long Thất đi tới Lăng La bên người, nghe Lăng La nói. Nhìn xem Lăng La là nói như thế nào, Lăng La khóe miệng hợp lại, trên mặt mang theo đạm nhiên mỉm cười, nhàn nhạt mà nói, Lôi Thiên Bá cuối cùng một cái yêu cầu, khẳng định là trợ giúp hắn trở thành quỷ vương. Lôi Quảng phủng mặt, năm cái quốc gia đều giúp hắn bắt lấy tới, tiểu tử này còn không phải quỷ vương sao? Chính là, Tiểu Quảng nói được không sai. Cổ Kỳ đi tới nói một câu, Lôi Quảng lại tưởng đùa giỡn nàng, kết quả bị Lý Chí Hào ở bên cạnh một quyền đánh đi qua, đem Lôi Quảng đánh bay. Lôi Quảng tức giận mà bò dậy, làm gì ngươi, tiểu tử ngươi tạo phản a, liền ta đều dám đánh. Đại đại, Lôi Quảng đại, đây là Lăng La tiểu thư kêu ta, hắn nói ngươi phạm tật xấu đã kêu ta dùng nắm tay tới đánh tỉnh ngươi.